Mê vợ không lối về, chương 1662, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế như thế nào chỉ người trong cuộc mới rõ ràng, cần bây giờ đã như thế này, công ty cũng không ai có khả năng, hãy để Hữu Khiêm thay thế con đi, nói thế nào cũng là em trai của con, lợi hơn so với người ngoài. Giang Tuấn có ý riêng, bên người Giang Mạt Hàn thì Nam Thành là người thân nhất, cũng là người mà anh tín nhiệm nhất. Khi anh không thể đến công ty giải quyết sự vụ đều để cho Nam Thành giúp anh giải quyết. Giang Tuấn vừa nói xong, Khâu Minh Diễm liền mở miệng nói. Đúng vậy đó, Mạt Hàn, Hữu Khiêm có quan hệ máu mủ với con, người khác làm sao thực lòng quan tâm con được chứ? Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn hai vợ chồng bọn họ, một câu quan tâm cũng không có, bộ dáng cũng y hệt, vậy mà nói rất quan tâm anh. Anh cười nhạo một tiếng. Vậy hai người là thật lòng quan tâm tới tôi, hôm nay đến đây cũng là vì tôi, mà không phải vì con trai của hai người sao? Sắc mặt của Giang Tuấn hơi không nhìn được, vừa định mở miệng đã bị Khâu Minh Diễm cản lại, sợ ông ta không kiềm giận được lại ầm ĩ với Giang Mạt Hàn, bà ta giành mở miệng trước. Chúng ta thật lòng quan tâm con, cũng đã xem hết tin tức rồi, thua lỗ nhiều tiền như vậy, nếu như có thể tin tưởng người bên cạnh con thì đã không thua lỗ nhiều như thế. Đó là do người bên con quá vô dụng. Sau khi Khâu Minh Diễm đọc tin tức liền trải qua một đêm không ngủ, vài tỷ đó, cho bà ta mấy đời cũng xài không hết, nhưng cứ như vậy mà mọc cánh bay đi. Bà ta nghĩ lại mà đau lòng, nên càng kiên định muốn đưa con trai vào Hằng Khang, chia lấy một nửa tài sản. Giang Mạt Hàn không muốn lãng phí nước bọt, con của hai người lần trước tới công ty kiếm chuyện, hai người không biết gì sao? Làm sao? Đã được viện tâm thần thả ra rồi, nói thế nào nó cũng là em trai con, sao con lại? Cậu ta đến công ty kiếm chuyện có coi tôi là anh không? Không đợi Giang Tuấn nói xong, Giang Mạt Hàn liền hỏi ngược lại. Giang Tuấn bị nghẹn không phản bác được, Khâu Minh Diễm hát đệm. Nó cũng không có ác ý, Giang Mạt Hàn bắn tới ánh mắt lạnh lùng, cả người như nhiễm khí lạnh, Khâu Minh Diễm sợ hãi ánh mắt của anh nên nuốt xuống lời chưa nói xong. Hai người đi đi. Tôi mệt mỏi, Giang Mạt Hàn hạ lệnh tiễn khách, bởi vì anh không muốn bàn đúng sai với hai người này. Nghe nói con bị gãy chân, người trong công ty của con đã nói Hữu Khiêm là ứng cử viên tốt nhất. Mạt Hàn, con là con trai ta, Hữu Khiêm cũng thế, ta đối với hai con đều giống nhau. Lòng Giang Tuấn vẫn hướng về đứa con trai út, nhân cơ hội này, muốn đưa con trai út vào công ty. Lần trước con đưa nó vào viện tâm thần, nói thế nào nó cũng làm em trai con. Nếu như trước đó có làm gì không đúng thì hiện tại cũng nên làm hòa có đúng không? Giang Mạt Hàn gần như nổi giận, nếu như lúc trước anh không muốn nghe thì có thể thẳng bước rời đi, hiện tại đi đứng không tiện, nhẫn nại đã đến cực hạn. Nói là đến thăm anh nhưng không hề hỏi thăm thương thế của anh mà luôn đòi hỏi lợi ích cho con trai hai người họ. Bố, em trai, anh chỉ cảm thấy tim lạnh buốt. Hữu Khiêm là em trai con, cái người tên Nam Thành không hề huyết thống với con. Nước lã máu đào con phải phân rõ. Nam Thành không có huyết thống với tôi, nhưng tôi xảy ra tai nạn xe đều do cậu ta luôn ở bên hầu hạ phải trái. Tôi muốn hỏi hai người, người thân của tôi tại sao lại không đến? Giang Mạt Hàn bình tĩnh hỏi, giọng nghiêm túc tàn khốc, trong lòng của anh sáng như gương, bởi vì minh bạch mới không tình nguyện tranh luận cùng hai người họ. Tại sao bọn họ còn không chịu đi? Mạt Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Giang, lúc này Nam Thành đẩy cửa tiến vào, Giang Tuấn định nói gì đó đành nuốt trở về, mắt lạnh nhìn anh ta. Cậu có chuyện gì, tại sao vào mà không gõ cửa? Nam Thành nói, tôi thấy cửa không khóa nên đi vào. Cửa không khóa nhưng cậu phải có lễ phép, gõ cửa rồi mới có thể đi vào. Tôi đang nói chuyện cùng con trai, cậu thế này xông đến cắt ngang lời chúng tôi. Là tôi cho phép cậu ấy không gõ cửa tiến vào phòng bệnh, ông có ý kiến gì? Giang Mạt Hàn đã sớm không kiên nhẫn, Nam Thành, thay tôi tiễn khách, Mạt Hàn, ông nói thêm một câu nữa, tôi liền quyên hết tài sản ra ngoài, cũng sẽ không cho Giang Hữu Khiêm một đồng một cắc. Giang Mạt Hàn không muốn thảo luận lý lẽ với ông ta, thế nhưng Giang Tuấn và Khâu Minh Diễm cứ lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tài sản trong tay anh, muốn để Giang Hữu Khiêm tiến vào công ty. Miệng luôn nói thân tình, bọn họ có thể nói thân tình gì với anh? Mỗi một lần đều nhấn mạnh anh và Giang Hữu Khiêm là anh em, thế nhưng, lúc Giang Hữu Khiêm chạy đến cổng công ty gây rối, hủy đi thanh danh của anh thì bọn họ đã từng nói với Giang Hữu Khiêm rằng đó là anh của con làm vậy là sai. Bọn họ chỉ nhấn mạnh thân tình trước mặt anh để anh nhượng bộ. Vậy bọn họ đã từng nghĩ đến thân tình, cách chương.